U Minh, chương 9, Lang Vương, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lê Hoài Nam tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Vẫn tại nơi đây, tại sâu trong cánh rừng. Từng luồng gió mát liên tục thổi qua kèm theo một chút hơi sương khiến cho người ta thật sảng khoái. Mặt trời bắt đầu nó dạng đang từng chút leo lên cao. Từ vị trí này có thể ngắm lấy tất cả khung cảnh hoàng hôn này. Lê Hoài Nam mở ra bảng thuộc tính của mình. Nhân vật, vô thiên giới tính, nam chủng tộc, nhân tộc cấp bậc, 9 danh vọng, 100 sức mạnh, 16, 10, 5 gân cốt, 10, 10, nhanh nhẹn, 15, 10, tinh thần, 10, 10, thể lực, 150, 150 trang bị, tinh xảo kiếm. Cấp bậc thanh đồng, miêu tả, được chế tác từ răng của lợn rừng vương cùng tinh thiết. Đặc biệt sắc bén, hiệu quả, lực công kích, 15 sức mạnh, 5 cấp bậc yêu cầu. Cấp 8 tân thủ áo, phòng ngự, 2, nón lợn rừng, màu trắng, phòng ngự, 5 lực công kích, 36 phòng ngự, 7 tốc độ công kích, 1, 5 tốc độ di chuyển, 1, 5 máu, 145 năng lượng. 145 danh hiệu, thủ sát giả giới thiệu, phần thưởng dành cho dũng gia săn giết boss đầu tiên hiệu quả. Sát thương gây ra cho tất cả các loại boss. 10, một buổi tối qua đi, cũng là hắn ở trong trò chơi gần 2 ngày mới có thể lên đến cấp 9. Mà khả năng mà những người chơi khác bây giờ cũng tối mới lên được cấp 7 thôi. Bởi vậy có thể thấy trong vận mệnh lên cấp rất là khó khăn. Mặt khác thiết lập thời gian trong vận mệnh là 2 ngày trong vận mệnh bằng 1 ngày ở thực tế. Cho nên nói nếu cứ như vậy sinh hoạt ở bên trong vận mệnh thì đồng nghĩa với việc một người được gấp 2 lần tuổi thọ. Nhìn đến thanh kinh nghiệm đã qua 50. Rồi, Lê Hoài Nam cũng đang di chuyển xung quanh nơi này tìm Dến Lang Vương để hoàn thành nhiệm vụ. Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đi xung quanh nơi này một thời gian. Cuối cùng Lê Hoài Nam cũng thấy được mục tiêu của mình. Phía trước là một đầu sói rất lớn cao đến hơn 3 mét. Thân hình to lớn, đồ sộ, bốn chân to lớn tráng kiện, ẩn dưới cái chân đấy là một bộ vuốt cực kỳ sắc bén. Gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ au đang nhìn về Lê Hoài Nam gầm gừ lấy. Hiển nhiên nó cũng đã phát hiện ra Lê Hoài Nam rồi. Lê Hoài Nam tiến lại gần đấy sử dụng trinh sát thuật. Lang Vương, Bạch Ngân, lượng máu, 1600 thể lực, 150, 150 kỹ năng. Nhìn đến thuộc tính của đầu Lang Vương này, Lê Hoài Nam không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Không ngờ rằng đây lại là một con boss cấp Bạch Ngân mà lượng máu nhiều như vậy. Mà nhìn về thân hình to lớn cảm thấy áp bách thật lớn. Lê Hoài Nam bất giác không khỏi nghĩ đến là có nên rút lui lại không thì bất giác lúc này con sói chợt động hú. Tiếng hú vang vọng không gian như một lời tuyên chiến của con sói. Bốn chân to lớn phát lực lao về phía Lê Hoài Nam bằng một tốc độ rất nhanh. Thấy con sói đã tiến đến, dù sao bây giờ cũng chỉ có cách chiến đấu mà thôi. Lê Hoài Nam tập trung tinh thần. Nắm chắc trong tay thanh kiếm đón lấy đợt tiến công từ con sói. Lê Hoài Nam hiện tại đã lên tới cấp 9 rồi. Nhanh nhẹn được đề cao rất nhiều. So với người bình thường đã nhanh gấp 1, 5 lần cho nên rất dễ dàng né được cú vồ của con sói. Vừa né khỏi cú vồ một chiếc bóng hình bàn chân rất nhanh đập về phía Lê Hoài Nam mang theo một luồng gió. Không cần quay lại Lê Hoài Nam cũng biết đấy là gì vội vàng lùi về phía sau để né đi cú tát của con sói này, bộp 21 tiếng vang lên. Bàn chân trước của con sói đập xuống mặt đất tạo ra một cái hố nhỏ. Từ đó có thể thấy được lực sát thương từ cú tát vừa rồi là rất lớn. Lê Hoài Nam không khỏi cảm thán tốc độ của con sói này là rất nhanh. Cùng với lớp da rất dày, trọn vẹn 16 điểm phòng ngự. Xem ra không thể thoát khỏi một phen khổ chiến rồi đây. Một lần tấn công không hiệu quả, con sói tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lê Hoài Nam, lần này nó không vội tấn công nữa mà là từ từ di chuyển xung quanh để tìm kiếm cơ hội tấn công. Chiến thuật này nhằm tạo sự hoảng sợ cho con mồi, nếu đổi lại người khác thì khả năng nó có thể thành công. Nhưng đối với Lê Hoài Nam thì làm sao có thể? Con sói di chuyển một lúc thấy không đạt được hiệu quả gì lại hướng về Lê Hoài Nam vồ tới. Vậy là một sói một người bắt đầu liên tục đánh lại với nhau. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này con sói cũng chỉ còn lại 30 máu. Nó thở hồng hộc dừng lại liên tục hú lên 3 tiếng. Không biết từ nơi nào chạy tới thêm 3 con sói nữa cùng một lúc với Lang Vương lao về phía Lê Hoài Nam tiến đánh. Hô to một tiếng vô liêm sỉ, Lê Hoài Nam không khỏi tức giận co chân chạy trốn lấy vừa chạy vừa mắng ngươi là boss có được hay không? Chơi không lại gọi thêm đệ vào đánh, không biết xấu hổ à trước sự công kích đó. Đàn sói không hề nao núng tiếp tục truy đuổi. Lê Hoài Nam vừa tức vừa giận. Chó quá là bắt nạt người rồi. Đi đến phía trước nhìn thấy một hang động nhỏ. Lê Hoài Nam không ngần ngại chui vào. Cũng may là thân hình Lang Vương quá lớn. Không thể đi vào, chỉ có thể để cho 3 tiểu đệ của mình đi vào truy sát mà thôi. Chính mình thì đứng ở bên ngoài liên tục gầm gừ lấy xem như cổ vũ sĩ khí cho bọn tiểu đệ. Không gian trong hang động cũng không lớn lắm, chỉ khoảng gần 20 mét vuông. Lê Hoài Nam nhìn thấy 3 con sói theo vào bên trong không khỏi mỉm cười nói. 3 con chó nhỏ được lắm, vừa nãy bên ngoài có thêm con chó lớn kia, ta mới sợ bọn ngươi thôi. Hiện tại mấy tên nhóc con các ngươi cũng dám theo ta vào đây xem chiêu. Riêng nè, vừa nói Lê Hoài Nam vừa đâm ra một kiếm về con sói gần nhất. 34 tổn thương toát nên, mắm tôm nè vừa né khỏi cú vồ của mấy con sói. Lê Hoài Nam lại một kiếm đâm về phía bọn nó. Hiện tại tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của Lê Hoài Nam tăng lên rất nhiều. 3 con sói không phải đối thủ, rất nhanh bọn nó bị tiêu diệt. Đến tận lúc này, Lê Hoài Nam mới cảm thấy may mắn, nếu không có hang động này. Thì dựa vào tốc độ bọn sói đuổi thì mình chắc chắn phải nằm xuống rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Lê Hoài Nam nhìn ra cửa hang động thì đã không còn thấy con bò giờ đó nữa rồi. Tiếng bước chân vang vọng trong hang động, Lê Hoài Nam bình tĩnh đi ra hướng cửa động. Lần này nhất định phải giết chết con sói báo thù này, sói nè. Một tiếng nói vang lên, kèm theo đó từ trong hang động một bóng đen vọt ra ngoài. Từ bên trong có thể nhìn thấy một bóng đen to lớn tốc độ rất nhanh vụt đuổi theo bóng đen kia. Thấy vậy Lê Hoài Nam không khỏi cười thầm một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong vận mệnh rất nhiều loại boss hoặc quái vật cấp cao đều có được rất cao linh trí. Cho nên đừng xem thường bọn nó như những kiểu boss được lập trình sẵn. Lê Hoài Nam đi ra khỏi động nhìn về hướng Lang Vương. Lúc này đôi mắt của nó đã đỏ au lên rồi. Trong miệng liên tục phát ra gầm gừ, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ, vừa nãy được nghỉ ngơi khiến nó phục hồi một phần thể lực rồi. Tiếp tục hướng Lê Hoài Nam lao tới, hừ, con boss mất dạy, bọn tiểu đệ đã vào nồi rồi giờ đến lượt ngươi, xem chiêu thịt chó mắm tôm. Lê Hoài Nam cũng tức giận chửi ầm lên, lần này cũng không né tránh nữa mà trực tiếp hướng về con boss tấn công. Theo một tiếng trầm thấp, con sói cuối cùng cũng ngã xuống. Lê Hoài Nam cũng thuận tiện lên đến cấp 10. Nhìn đến 3 món trang bị cùng một chiếc răng lớn rơi xuống mặt đất. Lê Hoài Nam rất nhanh thu lại trong túi trang bị. Trong đó có 2 kiện trang bị thanh đồng. Một kiện trang bị trắng cùng với 3 tiền vàng. Lê Hoài Nam vội đem bọn nó trang bị đi lên. Lúc này thuộc tính đã có biến hóa rất lớn. Nhân vật, vô thiên giới tính, nam chủng tộc, nhân tộc cấp bậc, 10 danh vọng, 100 sức mạnh, 18, 10, 5 gân cốt, 10, 10, 8 nhanh nhẹn, 15, 10, 8 tinh thần, 10, 10, thể lực, 150, 150 trang bị, tinh xảo kiếm, cấp bậc thanh đồng, miêu tả, được chế tác từ răng của lợn rừng vương cùng tinh thiết. Đặc biệt sắc bén, hiệu quả, lực công kích, 15 sức mạnh, 5 cấp bậc yêu cầu, cấp 8 Lang Vương bì giáp, thanh đồng, miêu tả, được làm từ da của Lang Vương, rất là bền bỉ, chắc chắn, hiệu quả, phòng ngư, 18 gân cốt, 8 yêu cầu, cấp 10 Lang Vương bì ngoa, Hành động, miêu tả, được làm từ da của Lang Vương. Rất nhẹ nhàng thoải mái hiệu quả. Tốc độ di chuyển, 1-4 nhanh nhẹn. 8 yêu cầu, cấp 10 tinh xảo bao tay. Màu trắng, miêu tả, được may bằng da sói. Rất bền bỉ hiệu quả. Tốc độ công kích, 0-4 nón lợn rừng, màu trắng. Phòng ngự, 5 lực công kích, 38 phòng ngự. 23 tốc độ công kích. 2-7 tốc độ di chuyển. 3-7 máu. 230 năng lượng. 150 danh hiệu. Thủ sát giả giới thiệu. Phần thưởng dành cho dũng gia săn giết boss đầu tiên hiệu quả. Sát thương gây ra cho tất cả các loại boss. 10. Theo trang bị đi lên. Thực lực của Lê Hoài Nam được tăng thêm một mảng lớn. Nếu như bây giờ mà đối mặt với Lang Vương, Lê Hoài Nam tin chắc rằng mình sẽ không phải chạy trốn chật vật như vậy. Hiện tại cũng đã cấp 10. Cũng có thể chuyển chức hoặc gia nhập môn phái rồi. Nhưng quan trọng nhất là nhiệm vụ của người ăn xin đã hoàn thành. Cơ duyên to lớn nhất đang ở trước mắt mở ra. Lê Hoài Nam có chút không kịp chờ đợi vội hướng về thôn di chuyển. Cách chương.